Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2402, một quyền. Canh thứ nhất, đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước. Một ngày này, công kích rốt cục thay đổi. Kéo tới công kích, không nữa là diệt tuyệt độc cổ, mà là đầy trời hỏa diễm, lan tràn mười mấy vạn dặm. Lớn vô cùng biển lửa bình thường. Cũng không biết đối thủ là làm sao xúc động. Lấy Phương Tuấn Mi kiến thức, dĩ nhiên cũng không thấy, càng không tìm được đối phương. Nghĩ đến lại là trong thế giới trong gương quái lạ thủ đoạn, uy lực tự nhiên là không sai, nhưng còn đánh không lại thiên đạo lực lượng. Bị Phương Tuấn Mi hung hăng chôn vùi, cong đều không quẹo, tiếp tục hướng phía trước mở tiến. Bọn họ biến hóa thủ đoạn, liền cho thấy trước kia cổ độc, nên đã dùng hết rồi. Bên cạnh Tô Vãn Cuồng thở phào nhẹ nhõm vậy nói rằng, kia nhưng khó mà nói chắc được, những này trong gương tu sĩ, rất xảo trá. Phương Tuấn Mi nhưng là lắc đầu, trên tay thổi hư không động tĩnh, cũng không có ngừng. Tô Vãn Cuồng suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, xác thực như vậy. Có lẽ là vì mất cảm giác chúng ta, làm chúng ta thả lỏng cảnh giác. Dứt tiếng, hai người không tiếp tục nói nữa, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ sau gần nửa canh giờ, chúng chiêu tiếng liền lại đến, quả nhiên lại có ho khan tiếng truyền đến. Hai người nhìn lướt qua, tất cả đều lắc đầu nở nụ cười. Lần lượt đột kích, lần lượt âm mưu tính toán, cũng ở lần lượt tan rã lòng người. Còn chưa đi tiểu bối các tu sĩ, trong lòng càng ngày càng hoảng lên, cảm giác được con đường phía trước hung hiểm. Hiện tại thoát ly đội ngũ, chính mình đi tìm đường sống, có lẽ thật mất bò mới lo làm chuồng là lúc chưa muộn. Nghĩ như vậy, lén lút thoát ly đội ngũ tu sĩ thì càng thêm bắt đầu tăng lên. Về phần bọn hắn sau khi rời đi, có thể hay không bị trong gương tu sĩ đi truy sát, Phương Tuấn Mi đương nhiên là sẽ không lại quan tâm. Một đường lại đây, vẫn có chút rải rác phàm nhân sinh hoạt ở trên mặt đất, số lượng đã không nhiều, có thể thấy được Lục Túng Tửu hai người công đức vô lượng. Mà trên thực tế, hai người hiện tại còn đang bận đem những phàm nhân kia giấu tiến trong tiểu không gian. Mà vào giờ phút này, ở đó không biết tên trong tiểu không gian, thiên mệnh rốt cục nhận được tin tức. Một phen châm trước sau, lặng lẽ không sinh lợi, lấy ra một cái ngọc giản đến, bóp chặt lấy. Bên ngoài tu sĩ chưa chú ý tới, thời gian tiếp tục hướng phía trước. Một ngày này, một đám trong gương hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ, còn ở lỗ hổng ở ngoài bên trong thung lũng, buồn bực ngán ngẩm nói chuyện phiếm. Đột nhiên, mênh mông uy nghiêm từ trong bầu trời truyền đến, trong lòng mọi người cả kinh, chỉnh tề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời chỗ cao, nhanh chóng màu tím lôi vân quyển tập lên, sinh thành một cái to lớn kiếp lôi vòng xoáy, lôi đình tia điện tiến vào chui ra, tiếng ầm ầm từ trong nước xoáy truyền đến. Phảng phất có thiên phạt muốn hạ xuống bình thường. Trung đính chính đang ngạc nhiên nghi ngờ gian, kia màu tím trong lốc xoáy, lôi đình tia điện dần dần ngưng tụ thành một đôi lạnh lùng mà lại trống rỗng vậy cự mắt to đến. Thiên đạo lão tử bình thường, nhìn xuống phía dưới trong thiên địa cảnh tượng, lão tiên, hắn vì sao đến rồi? Mọi người quát khẽ lên tiếng. Quen thuộc vạn giới du tiên tu sĩ đều biết, đây là hắn nhất quán ra trận phương thức. Gặp qua đạo huynh, mọi người dồn dập hướng về bầu trời phương hướng, được lên lễ đến. Mặc dù là lại kiệt ngạo tu sĩ, giờ khắc này cũng cúi đầu đến. Ngồi xếp bằng tu sĩ cũng là nhanh chóng bỏ lên. Bên trong đất trời đột nhiên yên lặng, trong nước xoáy không có lập tức có âm thanh truyền đến. Trong cặp mắt kia, chỉ lạnh lùng nhìn quét phía dưới cảnh tượng, nhanh như vậy liền không chịu nổi sao? Thiên mệnh, vì sao truyền tin cho ta? Lại sau một hồi lâu, trong bầu trời truyền đến một đạo lão niên nam tử âm thanh. Nghe giống như già nua, nhưng không nói ra được hùng hồn mạnh mẽ. Phảng phất mãi mãi cũng ở vào sinh mệnh cao cấp nhất bên trong bình thường. Mọi người giờ khắc này mới biết là thiên mệnh truyền tin cho đối phương đến. Đạo huynh, đi ra ngoài trước một bước, bọn tiểu bối truyền đến tin tức. Kia tứ thánh nhân tộc lãnh tụ Phương Tuấn Mi, chính hộ tống nhân tộc tu sĩ, triệt hướng về bách tộc phía bên kia. Bọn tiểu bối cảm thấy là cái giết chóc cơ hội tốt. Nhưng bọn họ lại không phải là đối thủ của Phương Tuấn Mi. Hy vọng hai bước cùng hai bước nửa đến giúp đỡ, ta cũng cảm thấy là cơ hội tốt. Trong lỗ hổng truyền đến thiên mệnh âm thanh, hai người âm thanh đều là giống nhau sâu không lường được. Dài lâu tang thương, phảng phất vượt qua quá lâu vô tận năm tháng bình thường. Thì ra là như vậy, chúng đều hiểu gật đầu, cũng là hưng phấn lên. Không ít hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ trong đôi mắt đã bắt đầu đằng đằng sát khí. Bất quá, còn phải xem vạn giới du tiên quyết định. Kia lôi vân trong nước xoáy, hai cái lôi đỉnh điện quang đan dệt mà thành con mắt, trống rỗng mà lại uy nghiêm, không nhìn ra một điểm tâm tình đến. Vạn giới du tiên cũng không có lập tức nói chuyện, tựa hồ còn muốn suy nghĩ một hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên ắng, vậy thì đi thôi. Lại chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên rốt cục đưa ra trả lời. Mọi người nghe vậy, tất nhiên là càng thêm hưng phấn. Đã sớm không kịp đợi rồi, thiên mệnh, ngươi cũng có thể rời đi rồi. Vạn giới du tiên lại nói, đúng, đạo huynh. Thiên mệnh hơi đáp một tiếng, loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió lên. Tới gần lỗ hổng kia tu sĩ, không chờ vạn giới du tiên lên tiếng, chính là vội vã tránh đi. Hô quái dị tiếng gào thét, lập tức liền là lên. Phảng phất thiên quân vạn mã đột nhiên đánh tới, lại dường như vô số thế giới bị dẫn dắt động vặn vẹo va chạm lên bình thường. Trong bầu trời chỗ cao, khí lưu mênh mông khuấy động, màu tím kiếp lôi trong nước xoáy, hiện ra hai cái lớn vô cùng lôi đình bàn tay lớn bóng mờ đến. Không có đẹp đẽ động tác, chỉ là đơn giản một cái đề cánh tay, thu cánh tay, lại vung quyền, ầm ầm miên bầu trời, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, tựa hồ vô số đầu không nhìn thấy nộ long ở lăn lộn một dạng. Lực lượng không gian nhanh chóng gột rửa lên, hình thành tầng tầng hùng vĩ khí lưu. Thiên địa cũng là đột ngột sáng, hùng vĩ gió nổi lên, kia không phải gió, là chu vi ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, thậm chí càng xa hơn trong thiên địa tự do thiên địa linh khí. Đều phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường, từ mỗi một phương hướng bên trong bị hấp đến, hướng về kia kiếp lôi vòng xoáy phương hướng, phun lại đây, điên cuồng rót vào. Liền những kia hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ đều cảm giác được hệ bên trong nguyên khí dục già dục dịch, bị dẫn muốn xông ra cơ thể chính mình đi. Mỗi người kinh sợ đến mức sắc mặt đại biến, vội vã bay về phía càng xa xăm, đồng thời vận chuyển pháp lực trấn áp. A, cũng có vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bên trong thung lũng còn có một chút thị hầu tiểu tu trực tiếp chớp mắt bị rút khô một thân pháp lực, lại kinh gió một quyền ép bạo thành một đống xương máu. Phụ cận trong thiên địa cây cỏ hầu như chớp mắt linh khí sinh cơ hoàn toàn không có, tung bay thành tro. Thiên địa hoang vu, thời khắc này thế giới lại phóng ra chín màu sặc sỡ quang, vô cùng thiên địa sức mạnh bị vạn giới du tiên một quyền xúc động. Này đấm ra một quyền sau, bắt đầu vẫn là thuần túy lôi đình dòng lũ, nhưng rất nhanh, liền phóng ra ánh sáng chín màu đến, hình thành một đạo thiên hà dạng chín màu dòng lũ, từ thiên nghiêng oanh mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào kia đen thẫm lỗ hổng. Dầm, tiếng xé gió, vang lên ào ào, vạn giới du tiên đối với nguyên khí pháp lực điều khiển. Tinh chuẩn đến đỉnh, kia chín màu dòng lũ, tất cả đều tinh chuẩn không gì sánh được oanh vào lỗ hổng kia đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.